Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 73, 73, mẫu tử gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh này là Kiana nghi hoặc khi cảm nhận có nhiều năng lực khác nhau trong cơ thể bản thân mình. Hearser of the Void giờ đây sẽ là một trong nhiều năng lực của chủ mẫu. Ngoài ra ngài có thể sử dụng những năng lực còn lại nếu muốn thay đổi sang trạng thái khác nhau. Bao gồm, White Comet, Valkyria Ranger, Divine Prey, White Knight, Moonlight, Hearser of the Void và đặc biệt nhất, hình dạng có sức mạnh sánh ngang với Hearser of the Void. Hearser of Flamesson, một giọng nữ bất chợt vọng từ ngoài cửa đi vào. Trên tay đang mang theo bát cháo giải đáp thắc mắc. Người nói ta sao? Kiana hỏi lại. Vâng, chủ mẫu. Chủ nhân đã dặn ta nếu ngài tỉnh lại thì có thể đến gặp ngài. Tất nhiên là sau khi ngài và tiểu chủ mẫu uống xong bát cháo nóng này. Chủ nhân ngươi, chấm, là người kia sao? Ân, nữ hầu gái gật đầu. Mẫu thân, ngươi có thể giúp ta ăn được không? Ta có chút đói bụng. Sirin nắm lấy cánh tay Kiana. Tay còn lại xoa xoa lấy cái bụng nhỏ của mình. Ánh mắt long lanh nhìn nàng nói. Chắc chắn rồi. Tiểu bảo bối. Ngồi lên đây nào. Kiana yêu thương ôm Sirin đặt trên đùi mình. Tay còn lại cầm lấy bát cháo nóng hổi kia. Bắt đầu xúc từng thìa một. Thổi cho nguội để Sirin đỡ bỏng miệng rồi đút cho nàng ăn. Ở căn phòng khác, hắn cũng đang dùng thần thức để cảm nhận diễn biến xảy ra bên trong phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này hắn không khỏi mỉm cười khẽ nói. Ngươi trưởng thành nhiều lắm. Kiana, có lẽ thù hận trong ngươi sẽ vơi bớt đi phần nào khi ở bên cạnh những người thực sự yêu thương ngươi bằng cả tấm lòng mình. Mama, ngươi ăn đi, ta ăn no rồi. Sirin thấy Kiana chưa ăn được chút nào liền nói. Không sao, tiểu Sirin, ngươi cứ ăn đi, ta không có đói đâu. Tuy vậy nhưng bụng nàng vẫn réo lên những tiếng động kỳ lạ. Phản đối lời nói của nàng. Tiểu chủ mẫu, ra đây với ta đi. Để mẹ ngươi còn ăn sáng. Yến Nhi bế tiểu Sirin trên người. Chọc nàng cười khanh khắc khiến Kiana đang ăn dở cũng vui vẻ nhìn hai người vui đùa. Dẫn ta đi gặp hắn đi. Mấy phút sau, Kiana dắt tay tiểu Sirin nói với hầu gái trước mặt mình. Đi theo ta, chủ mẫu. Yến Nhi đưa hai người đi đến hành lang dẫn tới đại sảnh. Chuẩn xác hơn thì nhà hắn còn hơn cả mê cung bởi khi xây ngôi nhà này. Mỗi người sẽ được ấn ký phòng của riêng mình. Lúc cần chỉ việc niệm chú thì ngay lập tức sẽ dịch chuyển về phòng. Đặc biệt, ở giữa nhà còn có riêng khu vui chơi với đủ mọi trò chơi dành cho trẻ em và người lớn. Hồ bơi cũng được xây gần đó để thuận tiện tắm nếu muốn. Không những thế, ngay chính giữa trung tâm ngôi nhà có một cây đại thụ khổng lồ. Nơi đây chuyên dùng để nằm ngủ buổi trưa của hắn và chúng nữ. Oa, cái đu quay kia thật lớn nha. Còn cái kia nữa. Tiểu Sirin thích chí nhìn những trò chơi trong khu vui chơi này. Kiana dĩ nhiên cũng giống như nàng. Dù sao Kiana có khi tuổi còn cao hơn hắn rất nhiều nhưng nàng đã bị xóa đi trí nhớ, vì vậy tính cách nàng cũng có phần hơi trẻ con xíu. Nắm chặt tay ta. Chủ mẫu, chúng ta sẽ dịch chuyển đến phòng chủ nhân. Cả hai nghe vậy bừng tỉnh. Cùng nhau nắm tay Yến Nhi. Chào mừng chủ mẫu đến với phòng của chủ nhân. Yến Nhi nói khi Kiana và tiểu Sirin vẫn đang ngạc nhiên về độ xa hoa của căn phòng này. Không chính xác hơn, nó như một không gian độc lập. Có đủ mọi thứ mà căn nhà nào cũng có. Tivi, tủ lạnh. Và điểm nhấn đánh mạnh vào thị giác Kiana là chiếc giường siêu to trong căn phòng. Nó có thể có đủ chỗ nằm cho mấy chục người nằm cùng nhau nhưng bây giờ chỉ có ba bóng dáng nằm trên đó. Một nam hai nữ. Ba ba, ta đến rồi. Tiểu Sirin chạy vụt trước mặt Kiana. Nhanh chóng trèo lên chiếc giường. Ôm lấy cổ hắn làm nũng. Tiểu Sirin dễ thương đây sao? Bà có món quà muốn tặng ngươi. Có muốn xem thử không? Quà. Tiểu Sirin mắt tỏa ra ánh sao khi nghe đến danh từ này liền gật đầu liên tục. Hắn phất tay nhẹ một cái thì có một tiểu động vật rơi vào tay Tiểu Sirin. Con thú sở hữu bộ lông màu hồng phấn giống màu tóc Sirin. Nhỏ nhỏ xinh xinh nghi hoặc nhìn nàng. Bộ dạng khả ái đáng yêu làm Sirin vô cùng ưa thích. Cảm ơn, ba, Tiểu Sirin hôn lên má hắn nói. Bên cạnh nàng, Kalen và Yae Sakura cũng đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ vì sợ bị bại hoại nào đó bắt đi luyện công buổi sáng, nhưng ánh mắt Kalen ẩn ẩn có vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy Tiểu Sirin. Tỷ tỷ, đó là Her Sir of the Void đúng không? Chẳng phải nàng đã bị ta và ngươi tiêu diệt từ rất lâu rồi sao? Yae Sakura nhỏ giọng thì thầm. Đúng là nàng. Hình như nàng mới được phu quân hồi sinh nên bị mất ký ức tạm thời. Nhưng ngươi cũng đừng manh động. Ta cảm thấy sức mạnh nàng đang có hiện giờ còn mạnh hơn chúng ta cộng lại rất nhiều. Kalen đáp. Nói xong nàng cũng không để ý trên người mình không mặc một tí quần áo nào. Ngồi dậy. Buổi sáng tốt, phu quân, tiểu khả ái. Kalen xoa lấy đầu Sirin nói. Mẫu thân tốt. Tiểu Sirin cũng chào lại Kalen. Đôi mắt nhỏ híp lại. Khoái chí khi được Kalen xoa đầu. Riêng Kiana thì sững sỡ hồi lâu khu nhìn thấy người phụ nữ mới xuất hiện trước mắt mình cũng sở hữu khuôn mặt lẫn mái tóc trắng y hệt mình. Còn Kalen giờ cũng nhìn thấy Kiana liền nói. Ngươi là Kiana Kaslana, hiện thân của Her Sir of the Void đúng chứ? Vâng, ngươi là mẫu thân ta sao? Kiana lễ phép đáp rồi giọng run run hỏi Kalen. Nàng sợ người phụ nữ này không phải là người mà nàng hằng ao ước được gặp. Giống như những thứ nàng từng ảo tưởng hồi trước. Về khoa học thì ngươi được coi là một bản sao của ta. Nhưng nếu ngươi đã hỏi như vậy thì câu trả lời là đúng. Ta là mẫu thân của ngươi. Nghe được Kalen trả lời, Kiana nhào đến ôm chặt lấy Kalen. Miệng không ngừng gọi, mẫu thân. Làm Yae Sakura bên cạnh cũng bị cảm động vì đứa trẻ đáng thương này. Hắn cũng ôm Tiểu Sirin và Yae Thuấn Di ra khu vui chơi để nhường lại không gian cho mẫu tử hai người ôn chuyện. Cách chương.